Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy, chắc chắn đây là Trần tiên sinh, không có gì để thưởng thức rồi. Hắn không nhanh không chậm nói và di động. Bên kia đầu dây bỗng nhiên an tĩnh trở lại. Từ kính xe nhìn ra ngoài, có thể thấy được Trần Hạ Bạch đang ngồi trong quán cau chặt mày lại, vẻ mặt như có suy nghĩ gì đó. Anh là ai? Có quan hệ như thế nào với Âu Thiên Hà? Cô ta trả thù lao cho anh bao nhiêu để đòi tiền chứ? Tôi đồng ý trả cho anh gấp 3, mời anh làm người đàn bà kia. Vọng tưởng tôi thiếu tiền cô ta không cần tìm tới làm phiền tôi nữa. Anh nói gấp 3 sao? Đúng vậy, gấp 3. Chính là tôi đồng ý trả 30 lần, thậm chí 300 lần, để thuê người đánh thằng cha lang tâm cẩu phế, vô tình vô nghĩa, như một người một trận tàn nhẫn, có thể đánh cho đứt tay đứt chân cả đời tàn phế là tốt nhất. La Tuấn cầm di động, mỉm cười nói với người đầu dây ở bên kia. Âu Thiên Hà nghe như vậy thì mở to hai mắt. Anh là đang uy hiếp tôi. Trần Hạo Bạch nghe thấy âm thanh, mang theo sự tức giận, phá lệ nghiêm khắc mà lạnh lùng, thì vốn đang ngồi ở trên ghế lại đột nhiên đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, tự như tay chân đã tới gần hắn, đến nơi rồi. La Tuấn nhịn không được mà nâng cao khóe miệng. Hôm nay chúng tôi tạm thời sẽ không qua. Tốt nhất là người nên chuẩn bị tốt tiền nợ của Âu Thiên Hà, cả vốn lẫn lời trước đi. Chúng tôi sẽ không liên lạc với người, tự thu xếp ổn thỏa. Lạc Tuấn nói xong thì cắt điện thoại, đồng thời tắt máy. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Hắn mỉm cười trả di động lại cho cô. Anh uy hiếp hắn như vậy, không sợ hắn ta đi báo cảnh sát sao? Âu Thiên Hà lo lắng hỏi. Hắn cho cô một nụ cười đầy tự tin. Em yên tâm, cảnh sát sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu. Tại sao? Cô mờ mịt không hiểu nhìn hắn. Bởi vì bọn họ không dám quản, cũng quản không nổi. Tại sao chuyện bạn gái của nhà cậu lại muốn tôi giải quyết giúp chứ? Dù sao cũng chỉ là nhấc tay chi lao thôi mà. Có phải là nhấc tay chi lao hay không, hẳn là tôi phải quyết định chứ không phải là cậu, đúng chứ? Ai giúp chính chủ ở đây giải quyết nhiều vụ án hình sự như vậy? Ngẫu nhiên mở miệng giúp họ một chút, vốn chỉ chuyện nhấc tay chi lao, tôi lại nói không sai đi. La Tuấn cười trơ tráo, sau đó quay đầu nhìn về phía người chân chính làm chủ cái nhà này, bà xã của Stan. Vô Hàn, không phải cô cũng hiểu được, hẳn là phải dạy dỗ cho tên khốn đó một bài học, xả giận cho Tiểu Liên có đúng hay không? Chồng à, anh giúp La Tuấn một chút đi. Bà lớn của Stan lên tiếng. Đúng là thằng cha đê tiện, Khuê Thú Chi dùng ánh mắt khiển trách hắn. La Tuấn mặt dày mày dạn nhếch miệng cười không thèm quan tâm. Chồng à, anh giúp một chút đi mà. Vô Hàn lại khẩn cầu một lần nữa. Hắn nhẹ giọng thở dài rồi đầu hàng. Anh biết rồi. Vậy thì làm phiền anh rồi. Chỉ cần để cảnh sát không nhúng tay vào quyền trên đây là được. La Tuấn cười nói. Cho dù là cậu giết người cũng không được nhúng tay vào sao? Hắn nhất thiết phải biết giới hạn, không nhúng tay vào là ở đâu. Đừng đùa như vậy. Tôi chỉ là một công dân tốt, bình thường, biết tuân thủ pháp luật, tay lại trói gà không chặt, làm sao có thể giết người chứ? Thật là giỏi cho một công dân tốt. Bình thường tay trói gà không chặt, lại có thể dựa vào đạo sức đánh bại được sát thủ Sa Tăng ư? Hắn nhìn không được mà cất tiếng châm chọc. À, thì ra La Tuấn chính là người mà trên thế giới có thể đạo sức chế ngự được anh, chỉ đếm ở trên đầu ngón tay đó à? Vu Hàn ngoài ý muốn mở to mắt ra. Bây giờ em đã biết vì sao anh lại lười giúp hắn rồi chứ. Bởi vì hắn căn bản đã không cần người giúp, chỉ dựa vào chính hắn cũng có thể thu phục được hết thầy mà. Khuê Thú Chi quẹt môi nói. Cũng không thể nói như vậy được. Tôi dù sao với cơ quan chính phủ và cảnh sát lại không có giao tình đặc thù, cứ mời hỗ trợ cho rảnh đi. La Tuấn nói xong thì liền từ ghế sofa đứng lên. Thôi được rồi, tôi phải về đây. Chuyện này phải phiền đấy anh rồi, Satan à. Hắn vươn tay đi về phía cửa lớn. Nhưng Vô Hàn gọi hắn lại. Hắn dừng bước xoay người nhìn cô. Chúng tôi đang định mở một bữa tiệc hoan nghênh bạn gái anh. Thời gian dự định là tối thứ năm, có được hay không? Vô Hàn cất tiếng dò hỏi. Không thành vấn đề, tôi sẽ nói lại với cô ấy. Cảm ơn nhé, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ rất vui đấy. Lại vất vất tay, La Tuấn rời khỏi tầng 5 trở lại tầng 8. Khi hắn đẩy cửa vào thì đã thấy Âu Thiên Hà tâm sự nặng nề ngồi trên ghế salon, nhìn di động đặt trên bàn trà.